Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, Addison huynh muội. Kim loại hóa sau tử viêm thú, phòng ngự rõ ràng trên phạm vi lớn tăng cường, không ngừng đánh xuống thô to lôi điện lại cũng không thể tại trên người nó lưu lại vết thương. Gray chỉ huy tử viêm thú tiếp tục tiến lên. Toàn thân lôi điện quấn quanh tử viêm thú, tựa như một con khống chế lôi điện lôi thú. 30 mét, thô to uyển như lôi thần trường mâu lôi điện, biến dày đặc như mưa. Toàn bộ rừng đá đều bị lôi quang bao vây. Xa xa nhìn lại, liền tựa như là một mảnh lôi điện đại dương mênh mông. Tử viêm thú tựa như là một diệp tiểu thuyền cô độc. Hành tại phong bão tràn ngập trên đại dương bao la, mấy lần ngã lật, lại mấy lần bò lên. 3-5 mét, khi tới gần 3-5 mét thời điểm, như lôi thần trường mâu thô to lôi điện biến mất. Tùy theo mà đến chính là một viên đường kính chừng mét lôi cầu. Ầm ầm, một viên lôi cầu đánh vào tử viêm thú trên người. Tử viêm thú lúc này bị đánh bay, toàn thân cháy đen. Từng sợi khói xanh tràn ngập, phảng phất là muốn bốc cháy lên. Ầm ầm, ầm ầm, lôi cầu không ngừng rơi xuống. Tử viêm thú không ngừng bị đâm đến bay tới bay lui. Đụng vào thạch lâm thạch khối phía trên, khắc đầy đường vân hòn đá. Không biết bản thân độ cứng như thế, còn là bởi vì phù văn cơ quan gia trì, có được kinh khủng phòng ngự. Cho dù là bị dạng này tử viêm thú đụng vào, cũng không có chút nào xuất hiện tổn thương. Ngược lại là tử viêm thú trên người tràn đầy vết thương. Cho tới bây giờ, cho dù là đi qua kim loại hóa cường hóa phòng ngự sau tử viêm thú, cũng đã tới cực hạn chịu đựng. Gray không có chút nào đem tử viêm thú gọi trở về ý tứ. Xua đuổi lấy tử viêm thú, tiếp tục hướng rừng đá chỗ sâu khối kia mộ bia bước đi. Tử viêm thú không ngừng bị lôi cầu đụng bay. Bất quá nhưng cũng tại gian nan tới gần. Rốt cuộc, tử viêm thú tới gần đến khoảng cách mộ bia còn có 10 mét khoảng cách. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Gray cùng tổn hại đã không thành dạng tử viêm thú liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Tử viêm thú triệt để biến thành một khối to lớn than cốc. Quả nhiên không được, tử viêm thú phòng ngự tại man cấp huyết thú bên trong. Hẳn là có thể đạt tới tiêu chuẩn hàng đầu, cùng không có kim loại hóa cùng cảnh giới đồng bối long thú tương đương. Cho nên đối phương kim loại hóa sau phòng ngự cùng Gray là gần. Đã kim loại hóa sau tử viêm thú cũng không chịu nổi loại này lôi điện. Như vậy Gray hẳn là cũng không ngoại lệ. Cho nên bằng vào tự thân cường hãn phòng ngự, xông vào mộ địa, khẳng định là không thể thực hiện được. Chỉ sợ cho dù là hoa huyết chiến sĩ, cũng hẳn là làm không được. Gray đoán chừng, kim loại hóa sau tử viêm thú phòng ngự, cùng hoa huyết chiến sĩ cũng đã có thể liều một trận. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ dừng bước tại khoảng cách mộ bia 10 mét địa phương. Dùng cái này suy đoán. Cho dù là hoang huyết chiến sĩ, hẳn là cũng rất khó tới gần mộ bia. Trừ phi là cái loại này đã hoàn thành một vòng thậm chí là hai vòng tu luyện, thực lực viễn siêu phổ thông hoang huyết chiến sĩ tồn tại. Bằng không mà nói tuyệt không có khả năng thành công. Chỉ có thể nhìn Addison gia tộc mời đến vị kia Heman đại sư, có thể không thể phá giải phù văn cơ quan, xông vào không được. Tự nhiên cũng chỉ có thể xem, có thể hay không thông qua phá giải phù văn cơ nhốt vào. Như là như thế này cũng không được, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ. Vương giả bảo tàng tuy tốt, nhưng cũng phải có thực lực kia cầm mới được, liền tới gần đều làm không được. Chớ nói chi là đem mộ thất cửa mở ra, tiến vào bên trong, cho dù có thể phá giải phù văn cơ quan, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ được cho phép tiến vào. Nghĩ tới đây, Gray nhíu mày. Addison công tước gia tộc mời đến Heman đại sư, tất nhiên là hao tốn đại giới. Nếu là phá giải phù văn cơ quan, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cho phép Addison gia tộc bên ngoài thế lực tiến vào. Nếu quả thật là như vậy, kia thì khó rồi, đã trêu chọc tới một cái Nahum công tước gia tộc, Gray không nghĩ lại trêu chọc phải một cái Addison công tước gia tộc. Hơn nữa lần này đến, Addison công tước gia tộc rất có thể là mang theo hoang huyết chiến sĩ tới. Hắn chưa chắc sẽ là đối thủ, hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Đều đã đến nơi này, lại lùi lại thực đang đáng tiếc, cũng chỉ có thể xem sau tình huống. Tùy cơ ứng biến, theo vương giả mộ địa gần đây lui ra ngoài, Gray cùng con em quý tộc một đoàn người tại một chỗ đất trống đáp dưới lều trại. Chuẩn bị ở lại, quan sát sau đó tình huống phát triển. Chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp mặt. Đúng lúc này, một nam một nữ hai người trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Hướng về phía Gray hô. Đúng vậy a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Gray cũng là mỉm cười. Trước mắt hai người này, chính là Gray tại Dòng Binh Chi Thành gặp được kia đối tóc lục huynh muội. Nhận thức một chút, Elijah, Addison, đây là muội muội ta Samantha. Addison, Gray Fergus. Gray hơi hơi kinh ngạc nhìn hai người một chút sau, mới chỉ mình nói, mặc dù sớm đã đoán được này hai huynh muội thân phận không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới này hai huynh muội thân phận không đơn giản đến loại trình độ này. Thế mà xuất từ công tước gia tộc, hay là hắn vừa rồi chính đang lo lắng lại trêu chọc tới Addison công tước gia tộc. Chúng ta biết, người tại vương đô trên yến hội chuyện, chúng ta đều là nghe nói. Elijah cười nói, nói đến còn phải cảm ơn người áp chế liệt diễm vương quốc cao thủ trẻ tuổi, cho chúng ta tử nguyệt vương quốc thế hệ trẻ tuổi vãn hồi mặt mũi. Ta bất quá là vừa lúc mà gặp, mà thôi. Nếu là lúc ấy các ngươi ở đây, chỉ sợ đã không có ta ra sân cơ hội. Griffith cười, giống như có thâm ý nói. Theo Elijah trên người, Gray cảm thấy một loại không tầm thường khí tức. Gray đoán không lầm, Elijah giống như hắn, chỉ sợ đã là man huyết chiến sĩ. Lấy đối phương man huyết chiến sĩ thực lực, lúc ấy nếu là tại vương đô, hoàn toàn có thể ngăn chặn ban sơ cái kia tóc lam người trẻ tuổi. Kia liền không có hắn ra sân cơ hội. Elijah cũng không phủ định, đối với mình thực lực, hắn vẫn có chút tự tin. Hắn nói, nói đến ngươi thật là làm ta kinh ngạc. Vương thất ba vị điện hạ bên trong là thuộc Sophia điện hạ thần bí nhất. Cho dù là chúng ta những này vương quốc con em quý tộc, cũng ít có người nhận biết. Không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết. Hơn nữa quan hệ không ít. Chúng ta cũng là ngẫu nhiên tình huống dưới nhận biết. Quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Gray lắc đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói Sophia điện hạ là ba vị điện hạ bên trong thần bí nhất một vị. Này là vì sao? Sophia điện hạ rất ít xuất hiện tại công chúng trường hợp. Cho nên chúng ta mặc dù cũng biết có như vậy một vị vương nữ điện xuống tồn tại, nhưng chân chính nhận biết nàng người lại là rất ít. Samantha giải thích nói, thần bí như vậy. Gray kinh ngạc, không nghĩ tới liền Elijah huynh muội dạng này thượng vị quý tộc gia tộc tử đệ cũng ít có nhận biết đối phương. Hắn không khỏi nghĩ đến cùng đối phương tại đế quốc di tích gặp nhau, cùng sau đó di tích dò xét mời, làm một vị tôn quý vương nữ, lại thường xuyên bên ngoài, không ngại cực khổ, thậm chí là bất chấp nguy hiểm dò xét một chỗ lại một chỗ đế quốc di tích. Đối phương sở tác sở vi, đích thật là có thể dùng thần bí để hình dung. Hơn nữa nghe nói vị này vương nữ điện hạ tu luyện huyết pháp 10 phần đặc biệt, tử nguyệt vương quốc vương thất trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua tu luyện loại này huyết pháp người. Samantha tiếp tục nói, chưa hề xuất hiện qua huyết pháp. Ruth không khỏi nghĩ đến lần trước cùng Sophia sóng vai chiến đấu thời điểm sở thấy được Sophia kia thần bí huyết thú năng lực. Tại đối phương huyết thú năng lực trước mặt, thời gian phảng phất đọng lại, tốc độ của đối phương bỗng nhiên tiêu thăng đến cực nhanh, thậm chí càng vượt qua cùng cảnh giới truy phong báo danh sách huyết thú. Cho dù đến bây giờ, hắn như cũ không có tìm hiểu được đối phương có huyết thú năng lực. Đến tột cùng là như thế nào một loại huyết thú năng lực? Mấy người nhàn hàn huyên một hồi, Gra hỏi, đúng rồi, các ngươi biết lần này vương giả mộ địa đến tột cùng là vị nào vương cấp cường giả mộ địa sao? Theo vương giả tiêu chí đến xem, hẳn là Tử Lôi Vương mộ địa. Elijah nói, Tử Lôi Vương, Gra cẩn thận hồi ức, lại là không có một chút xíu ấn tượng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói có Tử Lôi Vương, một người như vậy tồn tại. Đây là hơn 600 năm trước một vị vương cấp cường giả. Là một vị độc hành vương giả. Ghi chép bên trong hắn vốn là có gia tộc. Chỉ là tại hắn trưởng thành trước đó, gia tộc của hắn gặp đại nạn, bị cường địch hủy diệt. Gia tộc hủy diệt sao? Gray không khỏi nhớ tới độc hành vương cấp cường giả sinh ra nguyên nhân. Hoặc là gia tộc bị cường địch hủy diệt. Hoặc là dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được lớn lao kỳ ngộ, mà thành tựu vương cấp cường giả. Hắn tu luyện huyết pháp không phải là lôi hệ huyết pháp. Đối phương tên là Tử Lôi Vương. Như vậy đối phương tu luyện huyết pháp, tất nhiên là cùng lôi điện có quan hệ. Hắn tu luyện đích thật là một loại lôi hệ huyết pháp. Nhưng cụ thể là cái gì lôi hệ huyết pháp, liền không được biết rồi. Có ghi chép nói, hắn tại phù văn thượng tạo nghệ cũng là cực cao. Nếu như đoán không lầm, mộ địa bên ngoài chỗ này phù văn cơ quan cũng đều là hắn tự mình ra tay chế tạo. Một vị am hiểu phù văn cơ quan vương cấp cường giả. Gray nhíu mày, một vị am hiểu phù văn cơ quan vương cấp cường giả. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, dù là có thể thông qua bên ngoài rừng đá tiến vào vương giả mộ địa nội bộ, chỉ sợ cũng không thiếu được cường đại phù văn cơ quan. Này không khỏi khiến trong lòng của hắn mau mau, thậm chí sinh ra một chút cứ thế mà đi ý nghĩ. Lần này vương giả mộ địa, tuyệt đối là xuất hiện qua mấy chỗ vương giả mộ địa bên trong. Nguy hiểm nhất mấy chỗ vương giả mộ địa chi nhất, đè xuống cứ thế mà đi ý nghĩ. Cùng thế lực khác đồng dạng, chờ đợi cùng quan sát. Mấy ngày về sau, một chi đội ngũ đến, hấp dẫn bao quát Gray ở bên trong tất cả thế lực ánh mắt. Bởi vì trong đội ngũ có một vị mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, tóc đều không thừa mấy cây lão giả, mà vị lão giả này chính là toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc đều lừng lẫy nổi danh Heman Phù Văn Đại Sư. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.